ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, 701, đệ 699 chương. Đây là gì công tác? Vào lúc ban đêm, Siêu Triệu Trạch Tuân cùng Trần Sơ Hải ngồi ở Lăng Hiểu ra bàn ăn bàng. Hôm nay trong nhà nhiều người, Tô Hành xào 4 đồ ăn, còn làm một cái canh cá. Trong phòng năng lượng mặt trời đang coi như sáng ngời, thơm ngào ngạt, cơm hơn nữa sắc hương vị câu toàn thức ăn. Nhưng Trần Sơ Hải muốn khóc, từng đã bình thường nhất cơm thường, đến hiện thời mà thế, đã trở thành xa xỉ nhất cao nhất cấp mỹ vị. Ăn ngon, chân hương, Trần Sơ Hải vừa ăn một bên khóc. Nguyên bản bị Lăng Hiểu mang về đến, hắn còn tồn muốn dẫn lão đại chạy trốn tâm tư. Nhưng là hiện tại, chạy cái gì chạy, này nhất bàn lớn đồ ăn, nó không hương sao, tốt như vậy điểm dừng chân, đi chỗ nào tìm a? Liền tính, cho dù muốn trả giá cái gì đại giới, cũng đáng, so với việc Trần Sơ Hải kích động. Triệu Trạch Tuân nhưng là rất bình tĩnh, ăn cơm thời điểm cũng vẫn duy trì nguyên bản tao nhã. Bất quá, giờ này khắc này, đáy lòng hắn cũng thật là thập phần khiếp sợ, Lăng Hiểu cường đại vốn là vượt quá Triệu Trạch Tuân tưởng tượng. Mà hiện tại, bọn họ này nông gia trong viện sinh hoạt, cũng nhường Triệu Trạch Tuân thật giật mình, tiến vào mặt thế thời đại đã có hảo mấy tháng thời gian. Bọn họ cư nhiên còn có nhiều như vậy vật tư. Tuy rằng nói, núi nhỏ trong thôn cũng không bị ngoại nhân cướp đoạt quá. Nhưng là bình thường nhân gia là không có khả năng hội tồn nhiều như vậy lương thực. Hơn nữa rất nhiều rau dưa, thịt loại, không có tủ lạnh ướp lạnh lời nói. Vài ngày thời gian sẽ khô héo hủ bại. Tóm lại, này tiểu trong viện, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Về sau các ngươi liền tính là chúng ta nơi này nhất phiên. Ân, đương nhiên, nhà chúng ta cũng không dưỡng ăn không ngồi rồi, Lăng Hiểu ăn xong rồi cơm. Một mặt nghiêm cẩn nhìn Triệu Trạch Tuân cùng Trần Sơ Hải. Trong phòng bếp có 4 cái đại thủy hang, Triệu Trạch Tuân ngươi mỗi ngày phụ trách đem thủy hang lấp đầy là đến nơi. Về phần Tiểu Hải ngươi, ngày mai ăn thịt nướng, ngươi tới nướng. Nhớ được hỏa hậu cho ta nắm trong tay hảo điểm, nướng hồ không thể được. Triệu Trạch Tuân, Trần Sơ Hải, ngài lão nhân gia đại thật xa đem chúng ta chộp tới. Liền vì này, hai người giờ này khắc này, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu mà Lăng Hiểu nhìn hai người. Thế nào, các ngươi có gì ý kiến? Ngạch Trần Sơ Hải dè dặt cẩn trọng nhìn Lăng Hiểu. Cái kia, a di, Lăng di a. Chúng ta chỉ cần làm này đó là đến nơi sao? Không có khác thêm vào công tác. Động, ngươi còn ngại việc quá ít a? Này Hảo nói, ngươi ngày mai ban ngày theo ta xuống hầm, đem vật tư chỉnh để ý một chút. Nga, đúng rồi, đồng ốc trên kháng đang ở phu trứng gà cùng Nga đàn. Ngươi không có chuyện gì lời nói, liền giúp ta xem điểm mơ siêu phu trứng gà. Này, đây là gì công tác? Trần Sơ Hải một mặt mộng bức, mà một bên Triệu Trạch Tuân tác luôn luôn không nói gì. Lăng Hiểu phòng ở trải qua nhiều năm tân trang, đã phi thường chắc chắn, tam gian choai choai nhà ngói, phi thường xinh đẹp, cũng thật rộng mở. Tô Hành cùng Triệu Trạch Tuân, cùng với Trần Sơ Hải, ba người ngủ một cái ốc, mà Lăng Hiểu cùng Lăng Tuyết ở cùng một chỗ, Tô Hành cả đêm cũng chưa nói gì, có vẻ thần thần bí bí. Triệu Trạch Tuân cùng Trần Sơ Hải cũng không có chủ động cùng Tô Hành phản nói chuyện gì. Nhập bọn buổi tối đầu tiên, liền như vậy im lặng quá khứ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Hành cùng Lăng Tuyết liền đứng lên rèn luyện. Lăng Hiểu cũng cùng thường lui tới giống nhau, ở một bên chỉ đạo hai người. Gần nhất có Lăng Hiểu chỉ đạo, bọn họ hai cái tiến bộ vẫn là rất nhanh. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến trong viện tình hình. Trần Sơ Hải nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên người Triệu Trạch Tuân. Lão đại, người nói bọn hắn có phải hay không cái gì lánh đời môn phái truyền nhân a? Thoạt nhìn quái tà hồ, có khả năng. Triệu Trạch Tuân gật gật đầu, hắn nhìn không thấu Lăng Hiểu liền tính, hắn phát hiện bản thân liên Tô Hành đều nhìn không thấu. này người một nhà, đích xác thật cổ quái a. Bất quá, bọn họ đối bản thân cùng Tiểu Hải cũng không có gì ác ý. Nhưng là có thể tạm thời ở trong này dàn xếp xuống dưới. Chậm rãi suy nghĩ chuyện sau này. Đệ 700 chương các ngươi mà thế sinh hoạt cũng quá tinh xảo thôi. Hoàn thành buổi sáng huấn luyện, Lăng Tuyết trở về phòng thay đổi bộ quần áo, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nàng kỳ thực không làm gì hội xuống bếp, nhưng là nấu điểm đàn hoa rau dưa cháo vẫn là hội. Ở Lăng Tuyết nấu cháo thời điểm, Tô Hành lại nấu nước ấm vọt mấy chén sữa đậu nành phấn. Thuận tiện lại theo trong tủ lạnh đem ngày hôm qua bản thân làm sắn chân châu đem ra. Đây là cái gì? Trần Sơ Hải nhìn đến Tô Hành trên tay này nâu tiểu cầu cầu. Tò mò hỏi một câu. Chân châu trà sữa lý chân châu a, ngươi chưa thấy qua sao? Tô Hành vừa nói, một bên đem này sắn tiểu chân châu phóng ở một bên trên bàn. Nói nhỏ, ta Lăng Di mỗi ngày đều phải uống chân châu trà sữa. Hiện tại điều kiện không tốt, chỉ có thể đơn giản dùng thành túi trà sữa phấn xứng thượng tự chế tiểu chân châu. Miễn cưỡng còn có thể nhập khẩu Trần Sơ Hải, Triệu Trạch Tuân, liền này, còn miễn cưỡng sao, các ngươi mà thế sinh hoạt cũng quá tinh xảo thôi. Xác định, chúng ta thật sự sinh tồn ở đồng nhất cái mặt thế lý sao? Buổi sáng, ăn cháo cùng một bên trong mâm cơm trưa thì cùng chân giò hun khói. Nhìn một bên nóng hầm hập sữa đậu nành, Triệu Trạch Tuân cùng Trần Sơ Hải lại lâm vào trầm tư bên trong. Sao sao ăn xong rồi bữa sáng, người một nhà đều bắt đầu các vội các, Tô Hành mang theo Triệu Trạch Tuân về phía nhà bếp, mà Lăng Hiểu Tắc dẫn Trần Sơ Hải vào tầng hầm ngầm mơ siêu nhìn đến đôi đầy toàn bộ tầng hầm ngầm. Vật tư thời điểm, Trần Sơ Hải cả người đều choáng váng. Này, nhiều như vậy vật tư. A-di, các ngươi đây là đánh cướp một cái căn cứ sao? Trần Sơ Hải mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy vật tư, ngươi sẽ không sợ bị ta cùng lão đại trộm đi sao? Trộm đi, Lăng Hiểu ngẩn ra, lập tức quay đầu, vô cùng ôn nhu tường hòa cười. Các ngươi có thể vụng trộm xem Nga, Trần Sơ Hải. Rất sợ đó, nơi này có ta ngày hôm qua theo dặm cầm lại đến vật tư. Còn chưa kịp phân loại, vừa vặn ngươi giúp ta phân, Lăng Hiểu giao đãi cho Trần Sơ Hải một cái nhiệm vụ. Bản thân không vội đến tầng hầm ngầm tận cùng bên trong. Nơi này trồng chất không ít Lăng Hiểu tuổi trẻ thời điểm tồn ở trong này vật tư. Cũng không biết quá không quá thời hạn, thậm chí có vài thứ, Lăng Hiểu bản thân cũng không nhớ rõ. Nàng ở một đống này nọ lý phiên. Kết quả lục ra nhất đại thùng ngọn nến, ngạch, này ngoạn ý thật sự rất nhiều năm chưa thấy qua, nhưng là quả thật là thứ tốt, có ngọn nến, về sau buổi tối sẽ không cần đèn điện, này cho ngươi, Lăng Hiểu đem nhất dương ngọn nến ném cho Trần Sơ Hải. Về sau ngươi buổi tối phụ trách điểm sáp, vừa vặn ngươi có hỏa Trần Sơ Hải, ta này công tác, cũng quá tạp thôi, trong nhà đột nhiên hơn hai người. Ngay từ đầu Lăng Tuyết còn không đại thói quen, nhưng là Triệu Trạch Tuân rất ít nói chuyện, chỉ biết yên lặng làm việc, mà Trần Sơ Hải nhường can gì liền can gì. Chậm rãi, vài người trong lúc đó cũng phối hợp ra như vậy một tia ăn ý. Ngày cứ như vậy một ngày quá khứ, đại nửa tháng sau, trong nhà rốt cục lại nhiều một đám thành viên mới. Ân, này trứng gà cùng Nga đàn, rốt cục phu ra tân sinh mệnh. Chúng nó thật đáng yêu a. Lăng Tuyết bị này lông xù tiểu sinh mệnh cấp chinh phục. Mỗi ngày vây quanh cấp này đó mấy đứa nhóc huy thủy. Huy tiểu mẹ ăn, sợ này đó tiểu gia hỏa không lớn. Lăng Hiểu còn riêng theo trong tầng hầm xuất ra nhất tiểu túi thức ăn gia súc đến. Xem Lăng Hiểu trong tay kê thức ăn gia súc, Triệu Trạch Tuân không tự chủ được lại lâm vào trầm tư. Đến cùng có cái gì không này nọ. Là vị này A-di lấy không đi ra. Lăng Hiểu, vấn đề này A-di có thể trả lời ngươi. A-di ta còn khuyết thiếu một cái rất trọng yếu vật tư. Ân, không sai, nhà chúng ta còn thiếu cái thổ hệ dị năng giả A. Ta này phân hóa học, mầm móng, còn có hạt giống rau gì. Lại chờ 2 năm sẽ quá thời hạn A. Đệ 701 chương khai cương thác thổ. Không tồn tại Lăng Hiểu hiện tại đích xác rất muốn tìm một thổ hệ dị năng giả. Như vậy có thể thi triển nàng đời này học hội lợi hại nhất kỹ năng. Chủng thuật, Triệu Trạch Tuân, ngươi ở trong nội thành nhận thức nhân nhiều. Ngươi có biết trong nội thành có cái gì lợi hại thổ hệ dị năng giả sao? Mộ cái khó được sáng sủa trong cuộc sống. Lăng Hiểu ngồi ở giữa sân xích đu thượng, uống một ngụm chân châu trà sữa sau, đem chén trà đặt ở một bên, lập tức một mặt tùy ý hỏi Triệu Trạch Tuân một câu. Thổ hệ dị năng giả. Triệu Trạch Tuân theo bản năng nhìn trước phòng cái kia tứ tứ phương phương đại viện tử. Lập tức minh bạch Lăng Hiểu ý tưởng, thổ hệ dị năng giả hẳn là thuộc loại phong thủ hệ nhân vật. Ta cũng không có nghe nói qua, bất quá nếu ở đại người sống sót căn cứ lời nói. Khẳng định sẽ có người như vậy đi ân, kia cũng là, Lăng Hiểu gật gật đầu, sau nâng nâng tay, tiểu hài, bản đồ lấy đến, nga nga, Trần Sơ Hải vui vẻ chạy tới. Đem một chương đại địa đồ đặt ở Lăng Hiểu trong tay. Lăng Di, người này vốn định dẫn dắt chúng ta khai cương khoách thổ sao? Người nghĩ đến nhiều lắm, ta liền nhìn xem phụ cận người ở nơi nào càng nhiều chút, Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Lập tức giống khuôn giống dạng xem nổi lên bản đồ. Tốt lắm, bản đồ đánh dấu thật kỹ càng. Chính là Lăng Hiểu xem không hiểu lắm mơ siêu tô hành a. Lăng Hiểu lại uống một ngụm chân châu trà sữa. Lập tức kêu Tô Hành một tiếng. Tô Hành vừa cùng Lăng Tuyết Huy xong rồi gà con tiểu Nga. Nghe được Lăng Hiểu kêu gọi, lập tức bước nhanh chạy vội xuất ra. Lăng Di, như thế nào, người đến xem này bản đồ. Khoảng cách chúng ta bên này gần nhất người sống sót căn cứ. Có xa lắm không? Lăng Hiểu xem không hiểu bản đồ không quan trọng. Tô Hành nhìn xem biết là được a. Hơn nữa Tô Hành là tay cầm kịch bản xuyên nhanh nhiệm vụ già. Khẳng định đối mặt thế sau thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Tô Hành đã cầm lấy bản đồ. Trong đầu lóe qua từng đạo kịch tình tin tức, muốn nói cự cách bọn họ gần nhất người sống sót căn cứ. Thật đúng hữu hảo vài cái. Bất quá lợi hại nhất chỉ có một. Nơi này, Tô Hành ngón tay dừng ở mỗi một chỗ điểm. Hằng Thành, nơi này là chúng ta này một mảnh kinh tế tối phát đạt địa phương. Vật tư cũng rất phong phú. Ta tưởng nơi này khẳng định hội có một rất lớn người sống sót căn cứ. Dị năng giả cũng sẽ không thiếu. Bất quá Tô Hành nhìn Lăng Hiểu. Lăng Di, người sẽ không là muốn đi Hằng Thành đi. Liền tính lái xe đi tới đi lui cũng muốn thời gian rất lâu. Hơn nữa trên đường không xác định nhân tố nhiều lắm mơ siêu ân. Là rất nguy hiểm, Lăng Hiểu có chút đồng ý gật đầu. Lập tức ngước mắt nhìn bên cạnh Triệu Trạch Tuân. Triệu Trạch Tuân, nhà chúng ta ngươi lợi hại nhất, ngươi lái xe đi. Triệu Trạch Tuân, A-di, lợi hại nhất một câu này. Ngươi xác định là nhận thật vậy chăng? Hơn nữa, Lăng Di, ngươi tin được ta. Triệu Trạch Tuân một mặt kinh ngạc xem Lăng Hiểu. Tin được a, ta không tin được ngươi lời nói, liền sẽ không mang ngươi đã trở lại. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy Hằng Thành bên kia càng tốt lời nói. Ngươi cũng có thể lưu ở bên kia, đừng đã trở lại, thiếu một người ăn cơm. Chúng ta còn có thể tỉnh điểm lương thực đâu, Lăng Hiểu nhàn nhạt cười. Triệu Trạch Tuân nhân phẩm, nàng còn thật là đĩnh tin tưởng, lại nói, Triệu Trạch Tuân đi rồi. Trần Sơ Hải không là còn tại đâu sao? Cho nên, Lăng Hiểu không tin Triệu Trạch Tuân hội vừa đi không trở về. Hắn khẳng định sẽ về đến. Tô Hành, người nhiều chuẩn bị điểm xăng. Lại lấy chút thực phẩm cấp Trạch Tuân, Lăng Hiểu phân phó Tô Hành đi chuẩn bị vật tư. Quay đầu lại một mặt mỉm cười xem Triệu Trạch Tuân. Trạch Tuân a, người nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Đến bên kia, gì đều không cần làm. Nhà chúng ta liền thiếu một cái thổ hệ dị năng giả. Ta mặc kệ ngươi là chập chờn bắt cóc, vẫn là dùng Mỹ Nam kế. Dù sao phải mang về đến một cái cho ta. Đã biết sao, Triệu Trạch Tuân, hết chương.